Gia sư em yêu chỉ, chương 11 truy tìm tung tích cô gái mang tên Hân. Góc truyện audio.com, Jin rót trà, mời Tùng và Bảo ngồi, sau đó anh kéo ghế ngồi kế bên Tùng, đổ mồ hôi nhìn Bảo. Sao có chuyện gì, mày hiếm khi tới nhà anh lắm, anh bảo là Thiên có một đứa em gái, tên Hân thì phải, đúng không? Bảo liếc nhìn Jin, Jin ngày càng sợ ánh mắt của Bảo, cố giữ bình tĩnh. Ừ, Hân là em gái nó, con đó còn hơn mafia nữa, mà có chuyện gì? Theo em đoán thì nó là con ả đã đánh em như thế này, anh vạch tay có băng bó ra. Sao mày biết mày làm gì nó mà nó đánh mày? Jin nhìn Tùng rồi quay qua hỏi Bảo, anh lúng túng trả lời, à, ở tính chọc Thiên xíu, qua nhà nó phá nhà rồi. Đùa, với ba hắn, mày giỡn mặt với anh hả Thiên? Jin tức giận đập tay xuống bàn, Bảo cũng hơi, ngạc nhiên trước hành động của Jin. Lúc này cũng đã chắc chắn được thủ phạm phá nhà Hân, Tùng mắt đỏ lừ nghiến răng ken két, Bảo lo sợ hỏi. Có chuyện gì anh giận vậy? Còn mày nữa Tùng, tao chấm tao thấy mày đi chầu Diêm Vương là được rồi. Tùng nói, liếc Bảo. Tại sao? Bảo thắc mắc, đụng vào Hân coi như mày chết. Hân tuy có dáng người mỏng manh nhưng sức mạnh hơn tao với mày nhiều. Tùng lo lắng nói, ừ thằng Tùng nói đúng đó, tao cũng từng chơi với Hân tao biết có khi nó còn hơn cả tao. Jin đổ mồ hôi nhìn Bảo. Em không sợ, không ngán thằng nào con nào cả thích chơi thì chơi. Bảo lúc đầu có hơi sợ Hưng rồi lại hùng hổ nói. Hổ báo gớm, phi vụ này cho tao rút nhé, tao còn yêu đời. Tùng nói với Bảo, mày bỏ bạn à, thôi cũng không ép mày. Để tao tự giải quyết, mày cũng đừng lôi anh mày vào, có lỗi với Hân và Thiên lắm. Jin chớp mắt nhìn Bảo, hai người đi chết đi, hừ. Bảo bóp chặt ly uống trà sau đó đứng lên, leo lên xe đi về. Bây giờ làm sao anh? Tùng nhìn Jin, anh không biết phải giải quyết sao nữa, Hân thông minh lắm, cứ để Hân lo. Jin trấn an Tùng, Hân là con gái, nhìn người mỏng manh như vậy đụng vào ông trùm ba đờ kinh em cũng ngại. Bảo quen nhiều người trong mafia lắm, Tùng lo lắng, để anh giải quyết chuyện này với Hân, em về ngủ đi, trễ rồi. Jin vỗ vai Tùng rồi đứng lên, từ vậy em về, anh ngủ ngon, Tùng chào tạm biệt, ngủ ngon, tình cảm quá hí hí hí. GT, còn về phần Hiếu và Hân. Trong quán ba đờ kinh, bây giờ bà tính sao, có thể nó thấy mặt bà rồi đó. Hiếu xoa đầu, Hân, tôi không biết cái não chưa chịu hoạt động, cứ thử về nhà xem nó nhận ra tôi chưa rồi tính. Hân lo lắng nhìn Hiếu, thôi được, mà bà nghĩ nó có bỏ qua không? Người như hắn chắc gì bỏ qua tôi cũng không để yên, phải làm sao trả thù được cho ba đã. Hân mắt đỏ hoe khi nhắc đến CSU ngã.ba. Nín nín, tôi thương, tôi sẽ giúp bà về vụ ba bà, tôi hứa sẽ chăm sóc cho ông thật tốt. Hiếm ôm Hân dỗ dành, tôi cảm ơn ông với Jin nhiều lắm, không ô cả là bạn tốt nhất của tôi. Hân ôm trả lại Hiếu, cả hai đâu biết trong quán ba đang có đôi mắt có chứa lửa nhìn hai bọn họ ôm nhau thắm thiết, đôi mắt của Yến như thiêu đốt Thiên, tuy câu chuyện của họ Yến chưa nắm bắt được nhưng đã kịp nhận ra người Hiếu đang ôm là Thiên, và Thiên là con gái. Yến bấm vào điện thoại và gọi thám tử. Alo, ông đi tìm thông tin một người cho tôi được không? Tôi gửi hình sau, ok vậy đi, tốt, tốt, hừ, cô giấu được Bảo không lẽ qua mắt được tôi. Đợi đi Thiên, dám ôm người con trai của tôi, còn tán tình ảnh nữa. Cách chương.